Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, Hủy Diệt và Tân Sinh. Tổ hợp quy tắc tạo nên thế giới. Triệu Mục một bên xử lý thương thế vừa suy nghĩ làm sao đồng thời phát huy các loại quy tắc lực lượng. Phương pháp đơn giản nhất, không thể nghi ngờ chính là tổ hợp thế giới. Dùng thế giới tới chịu đựng quy tắc. Hãy cùng Chí Cách làm như nhau. Chí Định đối với Thự Quang Đại Lục tiến hành sửa đổi. Đem đích thân hắn sáng tạo quy luật lưới hệ thống tiến hành thăng hoa. Đem mỗi loại quy luật tăng lên là quy tắc. Mặc dù chỉ ở Thự Quang Đại Lục có giống như là quy tắc lực lượng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mạnh chiến đấu lớn lực. Bởi vì lẫn nhau thời điểm chiến đấu, Chí hoàn toàn có thể đem kẻ địch kéo vào Thự Quang Đại Lục. Thông qua Chí Cách làm, Triệu Mục sinh ra một loại suy đoán. Chí tựa hồ cũng không tín nhiệm quy tắc lực lượng. Chí còn có chân linh may mắn còn sống sót. Theo lý thuyết bất hủ nguyên thế chấp không biết biến mất. Trừ phi Chí chủ động bỏ qua duy độ quy tắc, chân linh quy tắc và Chí khôn quy tắc. Lại thăm hắn sáng tạo quy luật lưới và quy luật lưới lột xác kế hoạch. Cho hắn cảm giác đầu tiên chính là Chí tựa hồ ở sáng tạo một bộ độc lập với đa nguyên duy độ quy tắc hệ thống ra, một loại chỉ thuộc về Chí mình quy tắc hệ thống. Đây là rất ý tưởng điên cuồng. Triệu Mục tin tưởng Chí làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Bằng tâm mà nói, hắn cũng muốn làm như vậy. Nhưng là hắn không có cái này điều kiện. Mượn thời gian mê thành, hắn đã đi lên cướp đoạt đa nguyên duy độ quy tắc con đường. Lam Tinh một nhóm, Triệu Mục đạt được 4 cái thu hoạch. Đoạn Tuyệt tộc người khí vận bị cướp đi, tai họa ngầm. Thu hồi căn nguyên bất hủ nguyên thế chấp, phát hiện thần bí con nhện. Cuối cùng còn xác định hắn sống lại theo Chí không có quan hệ. Thông qua thời gian duy độ, Triệu Mục biết Hắc Ám Đại Lục, Thự Quang Đại Lục và Nhân Ma Đại Thế Giới tạo thành thời gian. Đi qua hắn tính toán, 3 cái thế giới thời gian cũng không có ít đi 300 năm. Hắn sống lại 300 năm, lúc ban đầu hắn cho là Thự Quang Đại Lục thời gian nghịch chuyển 300 năm. Rời đi Thự Quang Đại Lục, hắn cho là Hắc Ám Đại Lục thời gian nghịch chuyển 300 năm. Đến Nhân Ma Đại Thế Giới, hắn mới biết nguyên lai hắn sống lại 300 năm, Nhân Ma Đại Thế Giới lại vậy đi theo thời gian nghịch chuyển 300 năm. Đây không phải là thường kinh khủng một cái phát hiện, bởi vì hắn căn bản không tin Chí năng đem Nhân Ma Đại Thế Giới thời gian vậy nghịch chuyển 300 năm. Nghịch chuyển thời gian không khó, điều kiện tiên quyết là nghịch chuyển thời gian mục tiêu rất nhỏ yếu. Hắc Ám Đại Lục thì thôi, chỉ là thấp tầng duy độ chỉ có 10 mấy bất hủ. Nhân Ma Đại Thế Giới lại có hơn 300 cái bất hủ, vẫn là tầng trên duy độ. Chí thực lực chỉ cần vẫn còn ở bất hủ phạm vi trong khoảng, hắn tuyệt đối không thể nào nghịch chuyển tầng trên duy độ 300 năm chỉ vì để cho hắn sống lại. Mặc dù cho rằng không thể nào, vẫn là ôm một đường may mắn, nhưng là thần bí con nhện lại cũng không biết hắn sống lại 300 năm. Hắn cho thần bí con nhện một đao, cũng không phải là muốn bị thương nặng thần bí con nhện. Dò xét là một mặt, sâu hơn tầng mục đích là thông qua chân linh quy tắc và mộng quy tắc âm thầm trộm xem thần bí con nhện trí nhớ. Loại trình độ đó trí cường bất hủ. Tra xét xong đúng trí nhớ phân phút bị phát hiện phản kích. Nhưng là nếu như chỉ tra xem đặc định trí nhớ, bị phát hiện tỷ lệ liền nhỏ. Như vậy cũng tốt xem thần bí con nhện trí nhớ là trong máy vi tính vô số tư liệu. Hắn muốn tra xem toàn bộ tư liệu khẳng định cần thời gian rất dài. Nhưng là nếu như tìm kiếm chữ mấu chốt tra xem vô cùng thiếu đặc định từ cái trí nhớ thì đơn giản nhiều, hắn chính là làm như vậy. Từ thần bí con nhện trong trí nhớ tìm được 2 cái vấn đề câu trả lời. Cái đầu tiên, thần bí con nhện căn bản không biết hắn sống lại 300 năm. Cái thứ hai, chí năm đó trọng thương ngã gục cũng không có tuyệt đối chắc chắn việc nặng nhất thế. Cho nên mới sẽ chọn hắn truyền thừa thời gian niệm lực. Nếu như chí sống lại thất bại, thần bí con nhện lại là dự định đi theo hắn thay thế chí hoàn thành chí di chí. Cho nên coi như hắn chủ động khiêu khích, thần bí con nhện trên thực tế vậy không dự định giết hắn, chỉ là dự định đuổi hắn. Còn như chí là làm sao bị thương lại có cái gì di chí. Lúc ấy thần bí con nhện phản kích quá nhanh quá lợi hại. Hắn lập tức liền bị cắn trả 60% tổn thương, không thể không rút lui. Ở đã chọc giận thần bí con nhện dưới tình huống hắn không kịp tìm kiếm càng hỏi nhiều đề câu trả lời. Thế sự vô thường, không thể nào tất cả mọi chuyện cũng hài lòng như ý. Thự quang đại lục và hắc ám đại lục, chí bố trí vô số năm. Hắn muốn hái trái cây không như vậy dễ dàng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ những địa phương khác lấy được chỗ tốt. Cho đến ngày nay, quý thứ năm nguyên loài người diệt tuyệt, hắn đã không cần lo lắng. Hắn lo lắng chính là chí, là thần bí thi hài, là bất hủ dị linh. Trừ những thứ này ra hắn không cần gì cả lo lắng. Từ hắn trở thành bất hủ bắt đầu, kiếp trước chết ở hắc ám sinh vật trong tay, vận mệnh cũng đã hoàn toàn sửa lại. Thậm chí ngục tử thần, hắn cũng lười để ý loại này bất nhập lưu nhân vật nhỏ. Mặc cho hắn chết ở thiên đế nhân ma trong tay, trời sập xuống có vóc dáng cao nhìn chằm chằm. Hắn bây giờ yêu cầu chính là lớn mơ hồ hậu thế bắt đầu cuộc sống mới. Trở thành bất hủ trước kia, hắn không có một ngày không nghĩ trở nên mạnh mẽ. Trở thành bất hủ sau này, bất hủ dị linh và trí tồn tại lại cho hắn ấm ức. Tóm lại hắn quá khó khăn, là thời điểm hoàn toàn thanh tĩnh lại. Mỗi ngày ăn uống vui đùa, chơi đã liền phải nghĩ thế nào dung hợp càng hơn quy luật tiêu hóa trước mắt trong tay tài nguyên. Có cơ hội liền bắt một hai bất hủ đưa vào thời gian mê thành. Không cơ hội liền liền yên lặng chờ đợi ngồi xem thế giới biến hóa. Triệu Mục là nghĩ như vậy, hắn vậy chuẩn bị làm như vậy, cho nên hắn đi tới nhân ma thánh thành định cư. Đây là lấy bộ lạc làm chủ nhân ma nhất tộc một tòa duy nhất thành phố. Nơi này có và nhân ma nhất tộc nguyên thủy tự nhiên phong cách hoàn toàn bất đồng văn minh sắc thái. Người nơi này ma nói là nhân ma, trên thực tế bọn họ đã cùng loài người chỉ có một đường khác biệt. Bởi vì chỗ này hội tụ cả người ma nhất tộc, cơ hồ tất cả thiên tài và cường giả hậu bối. Những người này thiên phú không thiếu, tài nguyên không thiếu, lọc sạch thánh đá từ nhỏ liền bắt đầu dùng. Hơn nữa nhân ma thánh thành thành phố chủ thể bộ phận hoàn toàn dùng lọc sạch thánh đá xây. Ở chỗ này sinh hoạt nhân ma cơ hồ không cần lo lắng trên người ma văn đối với tự thân ô nhiễm. Trở thành bất hủ tỷ lệ vậy sẽ lớn hơn rất nhiều. Trừ những thứ này ra tác dụng, nhân ma thánh thành vẫn là nhân ma đại thế giới liên thông bể tan tành tinh hải lối đi duy nhất. Lui tới người nơi này ma và bất hủ đặc biệt hơn. Không có so ẩn cư ở chỗ này an toàn hơn nơi thoải mái. Triệu Mục khai trừ một cái cờ phòng. Cái này ở nhân ma thánh thành không hề được hoan nghênh. Không người chiếu cố hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Không phải ở cờ phòng đánh cờ, chính là ở thời gian mê thành từng cái thế giới dạo chơi. Thự quang đại lục, thiên đế nhân ma và rực rỡ cùng bất hủ đem hết khả năng dùng hết thủ đoạn cướp lấy thự quang đại lục quyền khống chế, đang tranh đoạt, làm tinh thế giới xuất hiện ở thự quang đại lục. Xuất hiện ngay tức thì, thần bí con nhện trên người toàn bộ ánh mắt cũng mở ra. Vô số đạo đan vào ánh sáng càn quét thiên địa, thiên đế nhân ma các người thời gian đầu tiên liền bị áp chế không có sức đánh trả. Cũng không phải là chín đánh một cái không đánh lại, mà là thự quang đại lục thiên địa vạn vật cũng đang giúp thần bí con nhện. Như vậy một cái có thể ra đời 50 bất hủ thế giới mới. Dĩ nhiên không phải chín bất hủ có thể đối phó, nhìn chạy trốn chín lớn bất hủ. Thần bí con nhện không cam lòng đem hết toàn lực, nếu như không phải là Triệu Mục hắn bây giờ hoàn toàn có thể đem tất cả bất hủ đều lưu lại tới. Bây giờ nhưng bởi vì bị thương không có biện pháp đem ba cái chí cường bất hủ lưu lại. Thương thế trên người của hắn nhìn bề ngoài tốt lắm, trên thực tế bị cắt thành mỏng phiến lại bị duy độ thế giới máy trộn bê tông như nhau khuấy tới. Khuấy đi thân thể xa không có khôi phục, giữa trời đất đang lột xác quy luật lưới, ở giữa trời đất cái hiện bao phủ hướng tất cả bất hủ. Nhìn ra lợi hại, thiên đế nhân ma, địa hoàng ma nhân và rực rỡ, ba cái chí cường bất hủ hội tụ vào một chỗ hợp lực đánh thủng quy luật lưới. Lao ra khỏi vòng vây vòng lại cũng không muốn cướp đoạt chỗ tốt. Chỉ muốn cách xa Thự Quang Đại Lục chạy càng xa càng tốt. Thần bí con nhện không cam lòng thu hồi quy luật lưới. Toàn bộ Thự Quang Đại Lục hóa là một cái chìm nổi ở hư không chứng khổng lồ hướng tầng trên duy độ. Tiến về trước, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.